Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 9, nhân tộc trải qua trắc trở. Góc truyện audio.com. Vu lão và Nga càng thêm khiếp sợ, bởi vì họ nghe được lời nói của Hoang. Trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, bởi vì Hoang mới sinh ra nửa tháng. Hoang lúc này mới đi ra khỏi ao. Sau khi gặp Vu lão và Nga, nói một câu gặp qua Vu lão. Mẫu thân kỳ thật Hoang cũng có chút lẩm bẩm, bởi vì một đứa trẻ nửa tháng tuổi biết nói chuyện, đặt ở trong hiện thực là không có khả năng. Nhưng sự thật chính là biết nói. Vu lão cùng Nga nhìn thấy hài tử kiến lễ với họ, vội vàng đỡ Hoang, nội tâm Vu lão nghĩ. Nhân hoàng phục hy, 3 ngày có thể làm được, 5 ngày có thể nói. Từ nhỏ thông tuệ dị thường, mọi việc đều không quên. Hắn khắc sâu vào trong trí nhớ, khởi xướng phong tục nam binh nữ gã, chấm dứt một thời gian dài con cái chỉ biết mẹ của họ không biết tình trạng của cha mình. Cũng theo Phục Hy cầm phát minh ra đào, cầm sắt và các nhạc cụ khác, sáng tác những bài vui thú ca dao, để đại chúng trong lao động thư giãn bản thân, nâng cao hiệu quả công việc, lại xây dựng thủ thành, nghe nói ở bên bờ sông Lạc Thủy ngộ đạo. Hy vọng giải quyết thiên tai, nếu thành công giảm đáng kể thương vong nhân tộc, tức là tin đồn, tính toán cắt hung, cho nên Hồng Hoang hiện tại, xuất hiện chuyện nửa tháng có thể nói hắn cũng không có gì lạ. Không nhìn Nga cũng không xuất hiện biểu tình ngoài ý muốn sao? Ta chắc chắn những gì Nga nghĩ là, dù sao cũng là thịt trên người ta, dù thế nào cũng được, Vu lão cùng Nga mang theo Hoang đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động tụ tập đại bộ lạc, ngay cả Sâm cùng thần nông đều ở đây. Bởi vì sau khi tẩy lễ mọi người cần tế bái tổ tiên cùng thánh mẫu nữ hoa. Đây là một nghi lễ tạ ơn của con người, càng là để đánh thức ký ức trong huyết mạch nhân tộc. Để cho mọi người hiểu được cuộc sống nhân tộc không dễ dàng. Bởi vì nhân tộc tại Bất Chu Sơn được nữ hoa nương nương sáng tạo mà sinh ra. Sơ thành 3.000 nhân tộc. 3.000 nhân tộc này là nhân tộc chi tổ, nhân tộc mới sinh, thể chất không kém, nhưng không có thần thông, không có pháp môn, không cách nào sinh tồn ở Bất Chu Sơn. Sau đó chúng thủy tổ thảo luận sau đó quyết định di chuyển. Trong quá trình di cư nhân tộc bị mãnh thú, yêu quái bắt đi không ít, trở thành thịt, thường có nhân tộc tiên hiền toại nhân thị, đánh lửa, trục xuất yêu thú, làm cho nhân tộc giảm bớt tổn thất. Gặp phải thời tiết khắc nghiệt, nhân tộc bị đóng băng đến chết cũng có không ít, thường có người tộc tiên hiền tự y thị, liền dạy mọi người làm xiêm y cùng cách mặc, như vậy tự có thể xua lạnh giữ ấm L, cũng có thể hạ thấp thương tổn côn trùng mãnh thú. Cứ như vậy, dọc theo đường đi gian nan hiểm trở không ngừng, nhưng nhân tộc dựa vào ý chí kiên cường kiên trì, biết đi tới Thủ Dương Sơn mới định cư lại. Lúc này nhân tộc chỉ còn lại có 1.296 người. Chết đi hơn một nửa. Sau khi định cư, nhân tộc tụ tập dưới gốc đại thụ mà ở có lúc tỉnh lại sẽ phát hiện có người bị yêu thú bắt đi. Lại có người tộc tiên hiền hữu xào thị, dạy mọi người cách xây nhà mà sống. Từ nay về sau chẳng những có nơi an cư, có thể phòng chống yêu thú hiệu quả, càng có khái niệm về nhà. Nhân tộc bắt đầu sinh sôi nảy nở, sau đó có yêu tộc vì đối phó Vu tộc mà lấy máu nhân tộc cùng hồn luyện chế vũ khí. Nhân tộc tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại 3 đại tổ mạch nhân tộc có sao bộ lạc. Bộ lạc toại nhân, bộ lạc tự y cùng các bộ lạc giải rác, sau khi dần trải qua phát triển, chậm rãi khôi phục nguyên khí, mà lại xảy ra Vu yêu đại chiến, 2 tộc tử thương lớn. Thủy thần cộng công càng đánh ngã Bất Chu Sơn, thiên hà chi thủy vì chảy ngược Hồng Hoang khiến nhân tộc bị hủy diệt. Sinh linh tổn thất thảm trọng, nhân tộc càng ít hơn 100.000, đây đều là chân tướng trong huyết mạch nhân tộc, trải qua muôn vàn trắc trở, sẽ không bao giờ quên tổ tiên vì nhân tộc mà có ân với mọi người. Mà Hoang cũng đắm chìm trong ký ức huyết mạch của nhân tộc. Lưu lại nước mắt, trong lòng thề nhất định đồng dạng hướng đến các vị tổ tiên. Dẫn dắt nhân tộc đi tới cường đại. Cách chương.